Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3877, kịch biến người đăng. Vô Ưu Vô Tà, rời đi Dương Giác Đảo thời điểm Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển, cũng đã bị tấn thăng vì Thiên Phu Trưởng. Rời đi Dương Giác Đảo sau khi, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến đến Huyền Quy Đảo, nhận lấy 3.000 người phần vật tư. Nguyên bản Chu Hoành Vũ là dự định dùng những vật tư này luyện chế thành đan dược. Những đan dược này đều muốn bị dùng đến để thăng Thiên Ma Cấm Vệ, nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ lại từ bỏ quyết định này. Chính như cái kia cửu thải chùm sáng lời nhắn nhủ như thế, tất cả vật tư muốn ưu tiên cho luyện ngục quân đoàn, chỉ cần luyện ngục quân đoàn có thể dùng liền nhất định trước cho luyện ngục quân đoàn dùng. Luyện ngục quân đoàn vô dụng, mới có thể cân nhắc phân cho còn lại quân đoàn. Bởi vậy, tiếp xuống hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đóng cửa không ra, dốc lòng luyện chế đan dược. Tại Chu Hoành Vũ lượng lớn đan dược tăng lên dưới, 3.000 tên luyện ngục quân đoàn tu sĩ tăng lên tốc độ cực nhanh. Chỉ hơn 3 tháng thời gian bên trong, ma thể đẳng cấp liền toàn bộ đạt đến 60 đoạn. Ma thể đẳng cấp đạt tới 60 đoạn sau, Chu Hoành Vũ đem 3.000 mai thành thục hoang cổ vạn ma quả toàn bộ ban thưởng xuống dưới. Đối mặt tình cảnh này, luyện ngục quân đoàn triệt để điên rồi. Phải biết, cái này hoang cổ vạn ma quả, mỗi 10 năm mới ra 3 cái. Mỗi mai hoang cổ vạn ma quả, đều muốn vun trồng ra một viên ma tướng. Nắm giữ hoang cổ vạn ma quả, liền có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Cũng chỉ có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể tu sĩ mới tính là chân chính ma tướng. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên tất cả luyện ngục quân đoàn thành viên đều đã tấn thăng vì 60 đoạn ma thể ma tướng. Bất quá bởi vì phá chướng kim đan quá mức khuyết thiếu quan hệ, bọn họ tạm thời đều không thể đột phá 60 đoạn ma thể, mà lại cho dù bọn họ đột phá 60 đoạn ma thể, cũng không có cái gì tác dụng. Dù sao, 60 đoạn ma thể trở lên đan dược, Chu Hoành Vũ chính mình cũng không có chứ. Chu Hoành Vũ chính mình ma thể đẳng cấp cũng mới vừa vặn đạt tới 64 đoạn. Bởi vậy, cho dù bọn gia hỏa này đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, cái kia 6 cái kim quang tinh hạch, Chu Hoành Vũ cũng không có cho luyện ngục quân đoàn sử dụng. Phải biết, ngay tại 3-4 tháng trước, những thứ này luyện ngục quân đoàn tu sĩ vẫn chỉ là 30 đoạn ma thể con tôm nhỏ mà thôi. 3-4 tháng sau hôm nay, bọn họ lại đã trở thành 60 đoạn ma thể ma tướng. Cái này tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh, nếu như tiếp tục đột phá đi xuống, nhất định sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Trên thực tế, chỉ là hiện tại, căn cơ của bọn họ cũng đã bắt đầu dao động. Bởi vậy, những kim quang này tinh hạch, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không hiện tại liền cho bọn hắn dùng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi, Chu Hoành Vũ vẫn là đem 6 cái kim quang tinh hạch luyện chế thành phá chướng kim đan. Đồng thời, vận dụng phân đan chi pháp, sắp nổi phân giải thành 54 khỏa nhất phẩm phá chướng kim đan. Luyện ngục quân đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng là ngắn hạn bên trong là không trông cậy được. Toàn bộ tiền kỳ cùng trung kỳ đều muốn dựa vào cái này Thiên Ma Cấm Vệ đến vượt qua cửa ải khó. Bởi vậy, những thứ này phá chướng kim đan vẫn là dùng đến cường hóa Thiên Ma Cấm Vệ mới là đúng lý. Mà lại 60 đoạn ràng buộc tuy nhiên không thể hoàn toàn đột phá, nhưng là đối với luyện ngục quân đoàn tới nói, bọn họ cũng xác thực cần đại lượng thời gian đi trầm ổn căn cơ. Mà lại, cho dù căn cơ trầm ổn, bọn họ tu luyện cũng sẽ không uổng phí. Hậu tích bạc phát phía dưới, một khi bọn họ đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc, bọn họ ma thể đẳng cấp liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Nếu như tu luyện thời gian đầy đủ dài, nội tình đủ rất hùng hậu, tức liền trực tiếp từ 60 đoạn ma tướng, trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, đến 70 đoạn ma soái, cũng không phải tuyệt đối không thể. Đi qua 3-4 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau mấy lần, chạy về ngoại dương quần đảo, định ngày hẹn, Hải Sơn, bất quá tên kia, một mực chưa có trở về, mà lại trong thời gian ngắn, cũng chưa có trở về dấu hiệu. Hải Sơn còn tại hải xà trong tộc chạy ngược chạy xuôi. Tuyển bạt hải xà tộc, tinh nhuệ, lấy tổ kiến độc long quân đoàn, sáng tạo độc long nhất tộc. Bất quá, cái này 3-4 tháng đến, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không phải, không thu được gì, tại Tạ Ngọc vận hành phía dưới. Thời gian 3-4 tháng bên trong, vậy mà, lần nữa thu hoạch 6 bộ nhập ma tam bảo. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ trong tay nhập ma đan bảo bối đã đạt đến 18. Mai, có cửu khúc linh long đỉnh, đồng thời truyền thừa nguyên bộ luyện đan chi đạo. Sau, Chu Hoành Vũ luyện chế đan dược, đã có thể bảo đảm luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Tại Chu Hoành Vũ toàn lực luyện chế dưới, 18 mai nhập ma đan mới mẻ xuất hiện, từ lý ra 3000 tinh nhuệ bên trong. Chu Hoành Vũ tuyển chọn tỉ mỉ ra 18 cái lớn nhất con em kiệt xuất, đồng thời đem bọn hắn phong làm luyện ngục 18 tầng giới chủ. Đồng thời, Chu Hoành Vũ đem 18 mai nhập ma đan xứng phát xuống dưới. Cái này 18 tên kiệt xuất đệ tử, không chỉ có lấy siêu cường thiên phú và tư chất, trọng yếu nhất chính là bọn họ có được siêu việt chúng sinh trí tuệ cùng tài hoa. Tại cái kia phù văn cổ thụ phía dưới, 18 tên luyện ngục tinh nhuệ sử dụng nhập ma đan, Chu Hoành Vũ chỗ lấy dám lớn mật như thế, không phải là không có nguyên nhân. Cái kia cửu thải chùm sáng nói qua, cái này gốc phù văn cổ thụ là tương lai Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế mà thành. Phù văn cổ thụ có thể che đậy hết thảy cảm giác, thậm chí có thể che đậy thiên địa dò xét. Tại phù văn cổ thụ phía dưới, toàn bộ luyện ngục nơi trọng yếu tự thành một giới. Tại cái này phù văn cổ thụ tán cây bao phủ xuống, cho dù sử dụng nhập ma đan cũng sẽ không khiến cho bất kỳ chấn động. Quả nhiên, cái kia 18 tên luyện ngục giới chủ đang sử dụng nhập ma đan về sau, đồng thời nắm giữ thiên ma chiến thể, nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có luyện ngục nơi trọng yếu nhấc lên vạn trượng hỏa diễm, luyện ngục hạch tâm bên ngoài lại gió êm sóng lặng, một chút phong ba đều không có nhấc lên. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, luyện ngục nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ nắm giữ 18 tôn có được thiên ma chiến thể siêu cấp ma tướng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đừng nói ma vương, cho dù là 90 đoạn ma thể ma hoàng chi cảnh, bọn họ cũng giống vậy có thể đạt tới. Mà lại, đồng thời có được luyện ngục chi lực, cùng xâm la chi lực luyện ngục, giới chủ, thực lực của bọn hắn, xa không phải bình thường ma hoàng chỗ có thể sánh được, cùng đối kháng. Dừng ở đây, luyện ngục tiến đoàn sơ kỳ bồi dưỡng liền coi như là triệt để hoàn thành. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ đem thông qua Tạ Ngọc đại lượng chữ hàng nhập ma đan bảo bối, luôn có một ngày cái này 3000 luyện ngục quân đoàn đều sẽ có được thiên ma chiến thể. Đến khi đó lại phối hợp thêm cửu phẩm phá chướng kim đan, cái này 3000 luyện ngục quân đoàn tướng sĩ đều sẽ có được ma soái cấp chiến lực. Một chi hoàn toàn do ma soái tạo thành quân đoàn, cái kia sẽ có nhiều sao cường đại. Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi toàn thân run rẩy. Không khỏi hiển nhiên muốn tích lũy 3000 bộ nhập ma đan cùng 3000 khỏa kim quang phá chướng đan, cái kia cần thời gian thực sự quá dài. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ thật không để ý tới những thứ này, đem 6 cái kim quang tinh hạch làm 54 khỏa nhất phẩm phá chướng kim đan. Sau khi Chu Hoành Vũ rời đi luyện ngục khách sạn, ngồi bạch kim chiến hạm hướng huyết dương đảo phương hướng chạy tới. lúc cho tới bây giờ, khoảng cách Chu Hoành Vũ tiến vào chiếm giữ Dương Giác Thành đã qua dòng dã thời gian 1 năm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không tính như thế về sớm đi. Không có chuyện đặc biệt. Chu Hoành Vũ thậm chí căn bản cũng không muốn trở về. Thế nhưng là không có cách nào. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Huyết Dương đảo phía trên phát sinh kịch biến. Hết chương.